chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645 Tiên Nữ Cùng Hồ Ly Tinh. Chương 645-645 Tiên Nữ Cùng Hồ Ly Tinh. Tuy rằng các nàng bị nhốt lại, nhưng đãi ngộ vẫn là không tồi, trong mật thất trang hoàng xa hoa. Tivi sofa giường lớn, thảm, cái gì cần có đều có, còn có rượu vang đỏ, chỉ chốc lát sau. Cứ nhiên còn có hầu gái cho các nàng đưa tới bữa tối, hảo đi, trước liền như vậy sống qua đi. Cũng không biện pháp khác không phải sao. Mà bên kia, Từ Đồ Phong nhận được Vương Ảnh cùng Giang Sơn trở về bẩm báo. Cả người lập tức âm trầm tới rồi cực hạn, nhịn rồi lại nhịn. Nhưng trong lòng kia chỗ tà hỏa hoàn toàn không địa phương phát, một quyền chùy đến trên bàn trà. Bàn trà lập tức chia năm xẻ bảy, thẳng đem Diệp Tu cùng Ma Tư đám người xem run như cầy sấy, nhưng lại không kịp đi so đo nhiều như vậy. Trong lòng đều nôn nóng không thôi, hai nữ nhân bị bắt đi. Làm cho bọn họ cảm giác được cường đại nguy cơ cảm, này chứng minh. Hai bên đã chính thức giao thủ, Tạp Mông đã biết bọn họ sẽ đi đoạt hôn. Đã trước tiên làm tốt chuẩn bị nghênh chiến công tác, Ma Ti có chút áy náy nói. Xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi, Mộ Tư nhíu mày nói. Ngươi đừng nói như vậy, ngay từ đầu nói trợ giúp ngươi đoạt hôn, cũng là chúng ta tự nguyện, phát sinh loại chuyện này, ai cũng không nghĩ, Diệp Thu gật gật đầu nói. Chúng ta vẫn là ngẫm lại kế tiếp làm thế nào chứ? Bị cướp đi hai người chung, trong đó một cái là hàn âu yếm nữ nhân, một cái khác là huynh đệ đầu quả tim thịt, ai đều không thể xảy ra chuyện, Ma Ti cười khổ nói. Kia này hôn vẫn là không đoạt đi, ta đi tìm Tạp Mông, làm hắn thả người, huynh đệ, ngươi không cần như thế, ta không nghĩ tiếp tục liên lụy các ngươi, Tư Đồ Phong lại cười lạnh nói. Còn chưa tới cái kia trình độ, kia này hôn còn đoạt sao? Đoạt, không ngừng Ma Ti đoạt, ta cùng Diệp Tu cũng cùng nhau đoạt. Này một câu nói được khí phách sung thiên, lập tức liền khơi dậy mấy người tâm huyết thảo. Đoạt, cùng đi đem chúng ta nữ nhân cướp về. Mộ Tư cười khổ nói, đột nhiên hảo tưởng gia nhập các ngươi, nhưng không cái kia cơ hội, ni ma. Ý tứ là chúng ta nữ nhân đều bị bắt. Người không có lạc, nhưng ngay sau đó, liền có Diêm La Điện người tiến vào bẩm báo nói, điện chủ. Mới vừa nhận được phía dưới truyền đến thông chi, nhị điện chủ bạn gái, cũng bị không rõ nhân sĩ cấp mang đi, Mộ Tư. Ngoặc kép, ni ma, ông trời ngươi hố cha a. Lão tử mới vừa cảm thấy chính mình là đặc thù, người khiến cho lão tử theo chân bọn họ đồng hóa Tư Đồ Phong cùng Diệt Tu đám người sắc mặt. Bắt đầu trở nên quái dị lên, kia biểu tình dường như đang nói. Người khoe khoang a, tiếp tục khoe khoang a. Tào bảo ứng đi, Mộ Tư trực tiếp cười khổ ra tiếng, đến. Hiện tại đều giống nhau. Cho nên chúng ta lần này là muốn đi vì chúng ta chung thân hạnh phúc sở chiến đấu hăng hái. Bốn người, bốn cái âu yếm nữ nhân, thiếu ai đều không thể, đó là bọn họ cuối cùng hạnh phúc suối nguồn. Không có các nàng, bọn họ đời này liền chơi xong rồi. Rốt cuộc một đời người, có thể ái thượng nhân không nhiều lắm, có thể đi vào sinh mệnh, càng không nhiều lắm, cũng liền như vậy độc đáo. Tuyệt vô cận hữu một quả mà thôi, hảo đi. Không có áp lực liền không có động lực hiện tại đối mấy người tới nói. Quả thực động lực mười phần, quả thực tràn ngập nhiệt tình, một đám đều tại nội tâm thề nói. Tạp Mông, lúc này đây không đùa chết các ngươi, bọn lão tử liền không thành công liền xả thân, người mẹ nó chết chắc rồi, dám động bọn họ nữ nhân. Liền chú định sẽ bi kịch xong việc ở đây người trong. Chỉ có Mộ Tư đáy lòng không đế, ni ma cũng không biết hắn kia chỉ tiểu bạch thỏ. Bị bắt đi khi có hay không bị dọa hư, ai tương đương. Trung Quỳ vẫn là liên lụy nàng, tâm đều mau đau đã chết có hay không, mà giờ phút này Trần Thanh. Thanh bên này, không thể hiểu được liền nhiều một vị thành viên mới, là một vị vóc dáng nhỏ xinh. Diện mạo trắng nõn sạch sẽ mỹ thiếu nữ, một đôi thanh triệt có thể thấy được mắt to. Hồng hồng, tựa như chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau, một bị đưa vào tới. liền bắt đầu khóc, vẫn là cái loại này ẩn nhẫn khóc. Sợ khóc lớn tiếng, sẽ làm sợ người khác giống nhau, Thượng Quan Nguyệt Nhi không thể hiểu được nói. Này ai a, gần nhất liền khóc, vẫn là cái loại này ẩn nhẫn tiếng khóc, ai ra, lòng ta đều phải bị nàng khóc toan, Trần Thanh Thanh tự hỏi nói. Ta là Tư Đồ Phong nữ nhân, ngươi là Diệp Tu nữ nhân, Sophia là Ma Ti nữ nhân, là lần này đoạt hôn đối tượng, như vậy còn có một vị, chẳng lẽ nàng là Mộ Tư cái kia trong truyền thuyết người tình đâu? Có khả năng, Tiểu Bạch Thỏ đột nhiên xen mồm nói. Các tỷ tỷ ngươi nói bừa cái gì nha? Ta cùng Mộ Tư ca ca nhận thức thời điểm, 18 tuổi đâu, sao có thể là người tình đâu? Khụ khụ, 8 tuổi, Mộ Tư cái này muộn tao cầm thú a. 8 tuổi liền coi trọng nhân gia. Nàng bất động thanh sắc đi qua đi nói, kia tiểu muội muội, ngươi hiện tại bao lớn rồi? Vóc dáng tiểu, còn thực thanh thuần, cho nên có vẻ tuổi rất nhỏ, nhưng Ni Ma nhân gia lại nói, ta năm nay 20 tuổi, niệm đại học cư nhiên so các nàng hai đều đại, kia vì mau muốn kêu các nàng tỷ tỷ a. Chẳng lẽ các nàng thoạt nhìn thực lão? Như vậy nghĩ, Trần Thanh Thanh cũng liền hỏi ra khẩu, lại nghe nhân gia nói. Chẳng lẽ các ngươi so với ta tiểu không thành? Ta nói cho các ngươi, nhưng đừng khi dễ ta tuổi tiểu không ánh mắt. Các ngươi hai cái đều là nữ nhân. Thượng Quan Nguyệt Nhi mới vừa vào khẩu một ngụm rượu vang đỏ. Trực tiếp bị sặc tới rồi, khụ khụ. Ni Ma cùng nam nhân thượng quá dương. Chính là nữ nhân sao? Liền so ngươi lớn sao? Một hai phải như vậy cân nhắc sao? Trần Thanh Thanh đều nói không ra lời. Hảo đi, các nàng là nữ nhân, chẳng lẽ này chỉ Tiểu Bạch Thỏ đều 20? Mộ Tư còn không có khai ăn. Cũng đúng, nhân gia thoạt nhìn mới 15 đến 16 tuổi bộ dáng. Cũng muốn bỏ được hạ miệng a. Hảo đi, vẫn là các nàng quá mức với trưởng thành sớm. Amen, chủ a, chúng ta xin lỗi, chúng ta trưởng thành sớm, chúng ta sai rồi, vì thế các nàng đâm lao phải theo. Lao, đúng vậy, chúng ta đích xác so ngươi đại, ta năm nay 22, nàng 24, những lời này là Trần Thanh Thanh nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp tạc mau, vì mau không phải ngươi 24. Ta 22, khụ khụ, bởi vì ta thoạt nhìn so ngươi tuổi trẻ sao tương đương. Thượng Quan Nguyệt Nhi là quyến rũ hình mỹ nữ, đích xác thoạt nhìn tương đối thành thục, Tiểu Bạch Thỏ tán đồng nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, ta nhìn đến các ngươi cảm giác thấy được hai loại thần thánh sinh vật, Trần Thanh Thanh cảm thấy. Hứng thú nói, cái gì sinh vật, tiên nữ cùng hồ ly tinh, phốc, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Ngươi cười cái gì cười, khẳng định ta tiên nữ. Ngươi hồ ly tinh, Tiểu Bạch Thỏ lại nói, không phải, vị này tỷ tỷ mới là tiên nữ nhi, ngươi là hồ ly tinh, phốc, Trần Thanh Thanh lại một lần cười ầm lên tiếng, tiểu muội muội ngươi hảo ánh mắt a uy thượng. Quan Nguyệt Nhi thiếu chút nữa không đau sốc hông, mẹ cái trứng, rõ ràng Trần Thanh Thanh càng giống hồ ly tinh hảo sao. Nàng giống tiên nữ, nói xong câu đó. Tiểu Bạch Thỏ lại tiếp tục khóc, Trần Thanh Thanh ngừng tiếng cười nói. Ách, không nói chuyện phiếm liêu đến hảo hảo sao? Làm gì còn muốn khóc? Ta ở sám hối cái gì? Ta rõ ràng biết trước tới rồi. Hôm nay sẽ có một kiếp, lại không có tránh thoát. Ô ô, ta quả thực quá ngu ngốc. Hết chương.